Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1561, Giang Hạo, ta hiểu. Chương 1557, Giang Hạo, ta hiểu. Vạn Vật Chung nhìn về phía trước, cười nói, để ngươi thêm thẻ đánh bạc lớn, cho ta ngươi không tổn thất cái gì. Tương lai độ cao của ta ngươi đem không cách nào tưởng tượng. Ngươi cũng có một phần công lao. Trong hư không truyền ra âm thanh, Vạn Vật Chung nở nụ cười nói, độ cao của ngươi, ngươi muốn Vạn Vật Chung yên. Trong hư vô khẽ thở dài, Vạn Vật Chung yên chỉ là thủ đoạn, cũng không phải là kết quả. Vạn Vật Chung khẽ mỉm cười nói, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ đem đồ vật cho ngươi đâu. Lúc này Vạn Vật Chung đứng tại một chỗ hòn đảo bên trên. Hắn nhìn phía trước hư vô mang theo một chút mỉm cười. Tựa hồ rất hiếu kỳ người trước mắt ý nghĩ. Trong hư vô tựa hồ đang trầm mặc. Cuối cùng nói, ngươi muốn làm gì? Vạn Vật Chung yên. Vạn Vật Chung hồi đáp, ta có thể giúp ngươi. Trong hư vô có âm thanh truyền đến. Nghe vậy, Vạn Vật Chung suy tư nói, ngươi có thể Vạn Vật Chung yên. Cho ta trên tay ngươi thẻ đánh bạc, ta liền có thể. Trong hư vô âm thanh chắc chắn đạo. Vạn Vật Chung híp mắt nói, ngươi rất mạnh mẽ. Trong hư vô âm thanh bình tĩnh nói, so với ngươi nghĩ mạnh hơn. Vạn Vật Chung thuận miệng nói, đối so Giang Hạo Thiên đâu? Đối phương trầm mặc một lát, nói, đơn thuần cường đại cũng không đại biểu cái gì. Cường đại cũng có thể trở thành dưới trướng của ta. Lý niệm của ta đủ để chinh phục hắn. Vạn Vật Chung lại hỏi một câu, ngươi không như hắn mạnh, vậy ngươi có thể khống chế thái cổ âm dương ma bàn sao? Trong hư vô trầm mặc, cuối cùng nói, có thể khống chế chỉ là nhất thời mạnh mẽ. Vạn Vật Chung chợt cười nói, như vậy ngươi chừng nào thì có thể làm đến? Nói một cách khác, ngươi chừng nào thì có thể có được thái cổ âm dương ma bàn? Đối phương trầm mặc, Vạn Vật Chung lắc lắc đầu nói, ngươi không được, lý niệm của ngươi cũng không được. Một cái cổ lão lý niệm đã sớm thất bại, thời đại thay đổi, nếu như ngươi có thể thành công sớm liền thành công, nếu như bây giờ mới có thể thành công, như vậy dựa vào vẫn là Giang Hạo Thiên mang tới biến hóa. Xét đến cùng, ngươi bất quá là biên giới mưu đồ người. Một cái ngay cả mình hoàn thành kế hoạch thực lực đều không có. Dạng này ngươi cùng ta không cách nào hoàn thành Vạn Vật Chung yên. Chỉ có chân chính tuyệt thế thiên tài mới có thể thôi động thế giới biến hóa. Tại cái nào đó tiết điểm, lựa chọn của bọn hắn sẽ mang đến ta muốn Vạn Vật Chung yên. Trợ giúp ngươi không như trợ giúp bọn hắn. Làm ngươi cảm thấy hung thú lực lượng là thẻ đánh bạc thời điểm, ngươi liền bại, hoàn toàn không như Giang Hạo Thiên, cho ngươi không như cho hắn. Hoặc là ngươi có thể thử một chút đến cướp, cướp được chính là của ngươi, ngay cả ta đều cướp đoạt bất quá, cũng muốn hoàn thành Vạn Vật Chung yên sao? Đối phương bình tĩnh nói, thực lực có đôi khi cũng không thể đại biểu cái gì. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cho rằng. Vạn Vật Chung cười nói, như vậy ta hỏi lần nữa, ngươi có thể Vạn Vật Chung yên sao? Đối phương trầm mặc, cuối cùng biến mất. Vạn Vật Chung nhìn đối phương rời đi phương hướng, khẽ cười nói, xem ra cổ lão chi địa cũng không tất bình tĩnh. Đối phương vội vã như thế, sợ là chọc phải người. Cái này mấu chốt, gây không nên dây vào người, khó trách sẽ thất bại. Thấy không rõ tình thế, Vạn Vật Chung cất bước đi ra, tiếp tục thăm dò nơi này, thuận tiện chờ đợi nơi này náo nhiệt lên, có lẽ có thể nhìn thấy Phật có ý từ Bắc Bộ biên giới. Bích Trúc nhìn xem bầu trời, cảm giác có chút kỳ quái. Hôm qua mình còn tại tuyệt vọng, hôm nay liền tràn đầy hy vọng. Trên trời đồ vật biến mất, đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Một ngày nhìn như rất dài, nhưng là đối loại tình huống này tới nói, kỳ thật không tính lớn.

Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, trên người hắn khí tức càng thêm kiềm chế, căn bản là không có cách nhìn ra cái gì. Bây giờ đối phương đến tột cùng là loại nào cảnh giới? Nàng hoàn toàn xem không hiểu, vẫn là đại la sao? Nếu như là kia đại đạo khí tức ở đâu? Đã đốn ngộ, vì sao không thấy đại đạo khí tức? Một đống lớn vấn đề, để nàng không cách nào tìm tới đáp án. Bất quá đừng nói mình, Nại Hà Thiên tới đều không thể xem hiểu cái gì. Cho nên, nàng phu quân có lẽ đã đi tải tất cả mọi người trước mặt. Chỉ là muốn khi nào mới có thể tỉnh lại. Tại nàng như vậy nghĩ thời điểm, chợt cảm giác hết thảy chung quanh đều biến mất. Đón lấy, nhìn thấy Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Lúc này Giang Hạo trong đôi mắt mang theo một chút mờ mịt. Chỉ là rất nhanh lại có chút hiểu ra. Hắn có chút hiểu rõ đạo. Bất quá nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, hắn vẫn là muốn hỏi một chút qua bao lâu. Hơn 3 năm, bây giờ vào tháng 5. Hồng Vũ Diệp cho Giang Hạo rót một chén trà. Tiếp tục nói, bây giờ ngươi 487 tuổi. Giang Hạo thở phào một cái. Còn tốt chỉ là 3 năm, không phải đặc biệt dài. Thừa vận khóa chặt chúng ta, nếu như chúng ta đại đạo cao minh hắn liền sẽ tới gần chúng ta. Cũng đem tới gần đại thế. Có thể nói, đại thế có thể sống sót bao lâu, cơ hồ liền xem chúng ta tại đại thế lĩnh ngộ bao nhiêu đạo. Giang Hạo mở miệng nói ra, ta lĩnh ngộ không có bao nhiêu. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, ngươi đây, lần này đốn ngộ lại có cái gì thu hoạch? Nàng cũng liền thuận miệng hỏi một chút, cũng không định có đáp án chuẩn xác. Ta có một chút rõ ràng đạo. Giang Hạo chân thành nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ nói. Kia như thế nào đạo? Thượng tôn thừa vận đạo quân. Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc. Vô ý thức nhìn hướng chung quanh. Xác định không có biến hóa, mới thở phào một cái. Đây là đạo, là đạo. Giang Hạo gật đầu, có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, nhưng đây không phải ta nói đạo. Đây là thừa vận nói đạo. Thừa vận đạo, là thừa vận nói đạo. Đổi một loại thuyết pháp chính là thừa vận định nghĩa đạo. Lĩnh ngộ cái này 6 cái chữ, liền có thể rõ ràng đạo là vật gì. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp lông mày nhíu lại, có chút không hiểu, như thế nào lĩnh ngộ cái này 6 cái chữ, dùng tự thân chi đạo đi tới gần đại đạo căn bản. Sau đó từ bỏ đạo, lý giải đạo, tiếp xúc đạo, cuối cùng rõ ràng đạo, trở thành đạo, định nghĩa đạo, như thế, liền có thể biết được thượng tôn thừa vận đạo quân. Giang Hạo cười trả lời, không khó. Đạo không cách nào ngôn ngữ, nhưng nó kỳ thật rất đơn giản. Thượng tôn thừa vận đạo quân chính là nó đơn giản nhất hiện ra. Là đối đạo biểu đạt, lĩnh ngộ nó, giải khai nó, tất cả biện pháp đều tại đại đạo bên trong. Tiền bối có thể thử một chút, đây là tiếp cận nhất đạo biện pháp. Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu, vứt bỏ một chút không thể nào hiểu được. Cuối cùng hỏi xong cái vấn đề, thừa vận nói đạo, đó chính là nói cũng có ngươi nói đạo. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, đây chính là định nghĩa đạo. Từ phía trước, thật giả là đạo, sinh tử là đạo, nhân quả là đạo, thời gian là đạo, xuân sinh thu giết là đạo, sinh lão bệnh tử là đạo, vạn sự vạn vật đều là đạo, mà đạo là bị định nghĩa, thiên địa định nghĩa. Xuân sinh thu giết, sinh lão bệnh tử, nhân quả tuần hoàn, mà thượng tôn thừa vận đạo quân, là thừa vận nói đạo. Đây chính là ta lần này lĩnh ngộ ra đến đồ vật. Chỉ cần rõ ràng, biết được, như vậy người người có thể định nghĩa. Hồng Vũ Diệp, ngoặc kép, đột nhiên, càng thêm rõ ràng Nại Hà Thiên cảm thụ, ngừng tạm, nàng nói. Qua chút thời gian chúng ta đi tìm Nại Hà Thiên, nói cho hắn nghe a.